Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tương đối gặp xui xẻo biến thành ngòi nổ mà thôi. Giấy là không gói được lửa. Vì sao Khang Nhạc Di vẫn cắn cô mà không chịu buông tha chứ? Sở Thiên Hàn đem Ôn Ngọc Thanh ôm vào trong lòng rồi mỉm cười hỏi. Buổi trưa muốn ăn cái gì hả? Cô buồn buồn cất tiếng. Em muốn ăn một mình. Trải qua một cuộc cãi vã, chỉ sợ hai tháng sau cô nhất định phải rời đi. Hài, chuyện còn là đi tới bước này nữa. Sở Tổng à, vậy thì không bằng chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Coi như là ăn mừng Sở Tổng tân hôn. Khang Nhạc Di ở bên cạnh, hăng hái bừng bừng cất lời đề nghị. Sở Thiên Hàn cũng như có điều gì suy nghĩ quét tới một cái rồi mỉm cười gật đầu. Cũng tốt. Ôn Ngọc Thanh lặng lẽ đi ngang qua Khang Nhạc Di. Người sao làm không thấy, vui vẻ tiến thẳng lên mà khoác tay của Sở Thiên Hàn. Trong ba người, tự hồ là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cái thế giới này quả nhiên là tràn đầy ngạc nhiên, lại có người khi người thứ ba đường đường cao hứng. Dĩ nhiên là có thể mặt không đổi sắc trước mặt của mình đối với hôn nhân của người thứ ba, đừng sự càng thêm đáng giá mà mời bội. Vợ của Tổng Giám đốc Sở Thị làm cho người ta thật là kính nể nha. Khang Nhạc Di dính vào trên người của Sở Thiên Hàn, thỉnh thoảng làm nũng, hoàn toàn không để ý tới cử động lần này, sẽ làm cho người bên trong phòng ăn chú ý. Sở Thiên Hàn vẫn bảo trì mỉm cười, thậm chí còn rất sẵn gốc, ngồi đối diện cấp thức ăn cho bà xã, thỉnh thoảng hỏi thăm có ngon miệng hay không. Bất luận kẻ nào gặp phải trường hợp kỳ lạ như vậy, cũng không tránh khỏi hai mắt nhìn lâu một chút. Vợ và tình nhân ư? Rốt cuộc người phụ nữ này càng giống như là một người vợ hợp pháp sao? Đáp án, mọi người lòng dạ đều biết rõ, loại chuyện này bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Ngày đó báo chiều liền đăng hình bọn họ ở nhà hàng, Ôn Ngọc Thanh có một chút bất ngờ. Cô đã sớm dự đoán, lần này gặp phải Khang Nhạc Di, quả nhiên đã gây nên phiền toái cho cô càng nhiều hơn. Ngọc Thanh à, Khang tiểu thư rất là ăn ảnh nha. Sở Bích Thiên nhìn hình trên báo rồi bình luận thêm. Đứng chung một chỗ với anh trai quả thật là rất xứng đôi đó. Ôn Ngọc Thanh hấp một ngụm trà xanh, chuyên chú mà nhìn tập phân xuôi ở trên tay, có một chút nhàm chán. Lời người nhàm chán, nói là hoàn toàn có thể xem nhẹ, giống như là Sở Thiên Bích vào giờ phút này. Ngọc Thanh à, một chút sấm chị đều không ăn sao? Sở Thiên Bích thật sự là rất thất vọng, người hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ôn Ngọc Thanh liếc qua cô một cái khó hiểu, khẩu khí khẳng định trả lời. Không cần thiết phải ghen. Ăn giấm người nào thì có thể, nhưng Khang Nhạc Di này hoàn toàn là không cần thiết. Còn dâu à, con biểu tình rất là bình tĩnh nha. Thiên Hàn có hay không là rất thất vọng chứ. Mẹ Sở khâm phục mà nhìn con dâu của mình. Cẩn thận suy nghĩ một chút cô lại trả lời. Lúc đó anh ấy rất là hưởng thụ. Phải hình dung như vậy, bởi vì nụ cười trên mặt từ đầu tới cuối không có hòa tan. Không phải là hưởng thụ, lại không thật sự là nên biết dùng từ gì để hình dung rồi. Còn cứ như vậy, nhìn bọn họ ở trước mặt anh em sao? Sở Ba gương mặt khó có thể tin được. Con dâu của nhà ông có phải hay không là một người phụ nữ không bình thường chứ? Bất cứ một người phụ nữ nào nhìn thấy tình hình như vậy, sớm đã dội lên một chén nước rồi. Lúc ấy quả thật không biết phản ứng làm sao, cho nên coi như cái gì cũng không nhìn thấy à? Ôn Ngọc Thanh tiếp tục lấy giấy nhìn xuống, cũng không nghĩ nhiều mà giải thích. Có một số việc trong lòng mình hiểu là tốt rồi. Người ngoài vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu nổi. Sở ra hai người liếc nhìn nhau một cái, một lần nữa khẳng định người trước mắt này tuyệt đối thích hợp nhất đối với con nhà mình. Con trai cá tính kỳ quái, hợp với tính tình kỳ quái của con dâu quả thực là quá tuyệt. Hình ảnh vô cùng ấm áp, cha mẹ, vợ và em gái hài hòa ngồi chung quanh bàn cùng nhau nói chuyện trời đất, rồi uống trà xem báo. Đây chính là điều mà Sở Thiên Hàn vào cửa đã thấy. Anh không tự chủ được lộ ra một nụ cười ấm áp. Anh thích hình ảnh như vậy, đây là điều mà nhiều năm qua anh vẫn theo đuổi, không nghĩ tới một ngày lại có thể trở thành hiện thực. Khi còn bé, cha mẹ anh hàng năm đi du lịch ở bên ngoài. Sau khi trưởng thành lại càng ít gặp mặt, chính mình thì bận tạo lập sự nghiệp, thời gian cùng với em gái cũng là có hạn. Người một nhà có được cơ hội tề tụ một chỗ, giống như lúc này, mọi người cùng ngồi nói chuyện, khung cảnh thật là ấm áp chưa từng có, mà cô, vợ của anh đã làm được rồi. Ba mẹ còn chưa ngủ sao? Chúng ta chưa buồn ngủ mà. Sở Ba trả lời, rồi sau đó vung tay lên trên tờ báo chiều. Còn mới cưới vợ, làm sao lại ra ngoài trêu hoa quẹo nguyệt như thế này chứ? Ở trước mặt vợ, con cũng không muốn giải thích một chút nào sao? Sở Thiên Hàn đi tới bên cạnh Ôn Ngọc Thanh, hai cánh tay khép nhẹ, cúi đầu cho cô một cái hôn. Bà xã, tâm tình của em xem ra là không tệ nha. Cô không được tự nhiên nhích người rồi kéo ra một nụ cười. hoàn hảo. Đón nhận ánh mắt hứng thú của cha mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net